sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được đáp án thỏa đáng, thì Vưu Vưu lấy ra người giấy mới vừa mới dùng, giơ tay ném về phía trần nhà, nhanh chóng khắp một cái linh quyết, đưa ra mệnh lệnh, nói, túm cô ta xuống dưới đây cho ta. Người giấy bay đến một nửa liền biến thành một người phát sáng bằng một đứa bé, vươn hai cái tay ngắn nhỏ tùm lấy tóc của nữ quỷ, hai chân kẹp chặt, giật xuống phía dưới. Da đầu bị xả, nữ quỷ giãy giụa phát ra từng tiếng kêu nghẹn ngào, móng tay sắc bén xuyên qua đầu người phát sáng, giây tiếp theo cả cơ thể bị lôi ra khỏi trần nhà, thật mạnh nện xuống nền nhà. Thi Vưu Vưu tay không vẽ bùa, giơ tay bê án ra một đạo linh phù. Năm đạo linh phù lần lượt bắt N ra, đồng thời nhập vào đầu cùng tứ chi của nữ quỷ, ghim cô ta nằm im dưới đất. Trong phút chốc, biệt thự quanh quần từng tiếng thét chói tai cùng tiếng gào giống bén nhọn, mọi người vội vàng che tay rụt vai, bày ra biểu cảm thống khổ vô cùng. Người giấy sau khi bị tổn hại liền bay xuống bên chân, thì Vưu Vưu dụ mắt nhìn thoáng qua, giấy bình thường quả nhiên vẫn là không chắc chắn, cũng không dùng bền bằng hoàng phù. Tiếng kêu vang lên không ngừng bên tai, thì Vưu Vưu cau mày, làm một cái chỉ quyết, đôi môi nữ quỷ giống như bị khâu lại, không thể mở ra, cô ta càng giãy giụa liền càng thống khổ, sau khi nếm thử mấy phen đều không có kết quả liền giống như nhận mệnh, nằm yên dưới đất không nhúc nhích. Đại sư, quả nhiên là thật đại sư, thấy nữ quỷ bị chế phục dễ như trở bàn tay, Trương Tổng tay chân cùng sử dụng bò tới bên người thi Vưu Vưu, duỗi tay muốn túm lấy chân cô. Thi Vưu Vưu nhanh nhạy tránh đi, đi về phía ghế sofa, hờ hững mở miệng nói. Mấy người nâng ông ta dậy, hỏi rõ tiền căn hậu quả, rồi mới thu thập con quỷ trong phòng này. Đúng rồi, muốn gặp quỷ thì tới chỗ này xếp hàng, miễn phí mở âm mắt có thời hạn đó nha. Tôi, anh chàng bảo an cột kính bắt quái trước ngực tương đối tích cực, còn khuyến khích các đồng nghiệp khác cùng nhau tới xem, nhưng những người khác cũng không có dũng cảm giống như anh ta. Sôi nổi tỏ vẻ đến lúc đó lại nói. Thì Vưu Vưu ý bảo anh ta lại gần đây, giơ tay bắn lên trán anh ta một cái. Được rồi, người tiếp theo, bảo an kia chớp chớp mắt, tầm mắt tối sầm trong nháy mắt, có chút địa phương xám xịt còn sẽ di động. Anh ta theo bản năng vươn đôi tay bắt lấy kính bát quái trước ngực, khẩn trương nhìn về phía nữ quỷ, sau khi nhìn thấy một người phụ nữ bị đinh đóng chặt cố định tứ chi nằm sóng xoài trên mặt đất. Cả kinh hét to một tiếng má ơi, rồi tát cho mình một cái. Cách chương.